đưa tay giơ lên cao cao, phân phó, giết đi qua. Theo hắn một đạo mệnh lệnh, người Hồ kỵ binh lập tức hóa thành thiết lưu, hướng về cửa ải chảy xiết mà lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.